Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, lòng thứ lang vương. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, máu tươi theo Tần Dương thủ trưởng không ngừng mà rơi xuống. Nhuộm đỏ một chỗ, toàn trường yên tĩnh im ắng. Không có người nói chuyện, chỉ có máu tươi nhỏ rơi trên mặt đất lạch cạch âm thanh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bồi hồi tại Tần Dương cùng Lam Phong trên thân. Trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, nhưng lại có thể cảm nhận được trong lòng hai người này ẩn tàng nồng đậm bi thương và phức tạp. Còn có Lam Phong trên thân này cường đại đến cực hạn sát ý. Một bên Tống Quân Kiệt lẳng lặng mà nhìn xem bốn mắt nhìn nhau Lam Phong cùng Tần Dương. Cảm nhận được Lam Phong nhìn về phía Tần Dương này băng lãnh cùng cực ánh mắt cùng như sắc bén dao. Nhọn sát ý, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. 5 năm trước sự tình, chỉ sợ sớm đã để nam nhân kia đem Tần Dương hận muốn chết. Đem hắn xem như phản đồ, thậm chí hội tưởng rằng Tần Dương bán bọn họ, tuyệt đối vô pháp tha thứ hắn. Sau đó muốn phát sinh, đây tuyệt đối là một trận vô cùng vở kịch đặc sắc a. Nhìn lấy Tần Dương giọt kia lấy máu tươi thủ trưởng. Nhìn lấy cái kia vô cùng thống khổ bộ dáng, Tống Quân Kiệt trong lòng khoái ý vô cùng. Tuy nhiên hắn quân hàm còn cao hơn Tần Dương bên trên một chút, nhưng là tuyệt đối không có Tần Dương phong quang bằng phẳng. Tần Dương đi tới chỗ nào đều là chói mắt nhất tồn tại. Cái này khiến Tống Quân Kiệt trong lòng thậm chí có chút ghen ghét. Thế nhưng là, nhìn đến lúc này cảnh này Tần Dương, Tống Quân Kiệt trong lòng mừng thầm tới cực điểm. Chắc hẳn những cái kia thông qua giám sát màn hình nhìn lấy một màn này đám gia hỏa trong lòng giờ phút này cũng là vô cùng mừng thầm a. Tống Quân Kiệt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn biết đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu, càng thêm đặc sắc còn ở phía sau. Hắn tin tưởng lấy Lam Phong tính cách tuyệt đối sẽ không tha thứ Tần Dương, tuyệt đối sẽ đem hắn xem như phản đồ xử lý. Như vậy sắp phát sinh cũng là Lam Phong cuồng loạn Tần Dương, hoặc là song phương tranh đấu đặc sắc tràng cảnh. Như thế tràng cảnh tuyệt đối so với bất luận cái gì Hollywood đại phiến còn muốn tới đặc sắc kích thích. Song rõ ràng là chiến đấu huynh đệ, bây giờ lại biến thành tử địch, vật lộn sống mái. Một cái là bây giờ trẻ tuổi nhất chuẩn tướng, một cái là đã từng mạnh nhất binh vương. Đây tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay va chạm. Tần Dương nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, bờ môi không ngừng mà run rẩy. Hắn mở đầu há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là khi hắn chạm đến Lam Phong này băng lãnh vô tình ánh mắt thời điểm, hắn lại không biết nên như thế nào qua kể ra. Lam Phong lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Dương, nhìn lấy trên người hắn này làm cho người hoài niệm Long Thứ quân phục. Tâm tràn ngập nồng đậm phức tạp, toàn bộ Long Thứ bộ đội đặc chủng toàn viên hiện tại vẻn vẹn chỉ là dưới hắn cùng hắn. Thế nhưng là, chính mình nên tha thứ hắn sao? Thời gian 5 năm, hắn chưa từng có một câu quan tâm giải thích lời nói. Hắn có thể tha thứ sao? Khi hắn tại vô tận truy sát bên trong đào vong lúc, khi hắn một thân một mình nằm tại khắp núi trong đống thi thể thời điểm, khi toàn thân hắn bị thương gần như sắp gặp tử vong thời điểm, hắn ở đâu? Hắn có xuất hiện qua sao? Hắn có đối ngươi thân xuất viện thủ sao? Hắn có hỏi qua những cái kia mất đi chiến hữu huynh đệ sao? Hắn không có, căn bản cũng không biết hắn ở đâu. Hắn căn bản cũng không có hỏi thăm điều tra qua dù là một câu. Hắn không yêu cầu xa vời hắn viện trợ, không yêu cầu xa vời hắn xuất hiện, không yêu cầu xa vời hắn rời nhà. Hắn chỉ là muốn hắn một câu giải thích lời nói. Vì câu này giải thích lời nói, hắn các loại 5 năm. Thế nhưng là cuối cùng, hắn cái gì cũng không có đợi đến. Hắn duy nhất biết là hắn còn sống, hơn nữa còn sinh hoạt rất khá, đồng thời sắp trưởng quản Tần gia, một cái để hắn hận thấu xương gia tộc, mà hắn lại mang theo gia tộc này từng bước quật khởi, đi về phía huy hoàng. Cho nên liên quan tới Tần Dương, Lam Phong một mực không muốn đi đề cập, cũng không muốn suy nghĩ lên. Hắn không còn là đã từng Long Thứ bộ đội đặc chủng lang vương. mà chính là Tần gia Tần Dương. Không thể tha thứ, cũng vô pháp tha thứ. Đương nhiên, đây chỉ là Lam Phong tại không có nhìn thấy Tần Dương lúc ý nghĩ trong lòng. Nếu không lời nói, hiện tại hắn tâm tình tuyệt sẽ không phức tạp như vậy. Quen thuộc Long Thứ Quân phục, quen thuộc Long Thứ Quân hàm, quen thuộc gầy gò khuôn mặt, còn có này nắm chặt đổ máu quyền đầu cùng giống nhau đã từng kiên định ánh mắt. Giờ khắc này, Lam Phong tựa hồ hiểu, minh bạch vì sao Tần Dương tại thời gian 5 năm bên trong chưa từng xuất hiện, chưa từng liên hệ, chưa từng giải thích, bởi vì hắn đang sợ, hắn tại sám hối, hắn tại tự trách, hắn càng là đang trốn tránh. Nguyên lai, hắn theo chính mình một dạng thống khổ mà kiên cường còn sống a. Thế nhưng là, hắn vẫn không thể tha thứ hắn. Lam Phong một đôi con mắt màu đen giống như hàn băng. Băng lãnh chướng mắt, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt băng lãnh. Tần Dương cắn răng, cưỡng để một hơi, khó khăn cất bước, đi đến Lam Phong trước mặt. Sau đó ngay trước sở hữu mặt cho Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn cùng cực quân lễ. Mang theo nặng nề cùng phức tạp, nhớ lại cùng sốt ruột thanh âm từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Long Thứ đội viên Lang Vương, trước đến báo danh, nghe được Tần Dương lời nói. Ở đây tất cả mọi người thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, rung động trong lòng tới cực điểm. Tần Dương lời nói thật sự là quá có tin tức hàm lượng. Long Thứ đội viên, Lang Vương. Không ai từng nghĩ tới bây giờ danh tiếng hiển hách Tần Dương lại là đã từng thần bí nhất cường đại. Sau đó không khỏi biến mất Long Thứ bộ đội đặc chủng đội viên. Hơn nữa còn là Long Thứ bên trong danh khí cực đại Lang Vương. Đây tuyệt đối là tuyệt đại mấy người không biết tin tức. Dù sao tại Tần Dương công khai hồ sơ giới thiệu bên trong căn bản cũng không có Long Thứ đội viên. Loại hình bất cứ tin tức gì. Đây tuyệt đối là một đầu bí văn. Danh tiếng hiển hách, trẻ tuổi nhất chuẩn tướng Tần Dương lại là đã từng Long Thứ bộ đội Lang Vương. Đồng thời hắn tại hướng một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên báo đến. Một màn này, thật sự là quá có tính chấn động. Người thanh niên kia đến là ai? Ủng có cái gì dạng thân phận? Thật sự là làm cho mọi người tại đây khó mà qua suy đoán. Khó mà suy nghĩ tưởng. Thời gian tựa như theo Tần Dương câu nói này ngữ mà tĩnh lại. Vô số người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Ý đồ xem thấu hắn hết thảy ngụy trang. Bất luận là hiện trường vẫn là các loại giám sát dưới màn ảnh nhìn lấy một màn này mọi người. Ánh mắt đều là khẩn trương mà lại phức tạp mà nhìn xem Lam Phong. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Nhìn lấy cái này mang tính then chốt một màn. Có thể nói. Lam Phong trả lời cùng suy nghĩ đem chi phối tiếp xuống toàn bộ cục thế hướng đi. Tống Quân Kiệt tâm tại thời khắc này nâng lên cuống họng một bên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lam Phong. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Nếu như Lam Phong tiếp nhận Tần Dương. Như vậy bọn họ tất cả mọi thứ kế hoạch đều muốn phó mặc. Nếu như Lam Phong cự tuyệt Tần Dương. Như vậy bọn họ sở hữu kế hoạch tiến hành đến thuận lợi như thường. Cũng mà còn có lấy một trận đại hí nhưng nhìn. Tần Dương sốt ruột ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Một mặt mong đợi chờ đợi hắn trả lời. Nhưng mà, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó cười nhạt một tiếng. Nguyên lai ngươi chính là Lang Vương. Thật sự là kính đã lâu kính đã lâu. Sau đó, Lam Phong chậm rãi móc ra Tam Lăng Quân Thứ. Đưa nó gấp nắm ở trong tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Dương. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi lại tới đây. Như vậy thì ra chiêu đi. Để ta mở mang kiến thức một chút Lang Vương lợi hại đi. Băng lãnh lời nói. Tràn ngập vô tận tiêu sát chi ý. Hô. Nghe được Lam Phong trả lời. Nhìn thấy Lam Phong cử động. Không biết có bao nhiêu vào giờ phút này trong lòng thật dài địa thư một hơi. Ánh mắt nhìn giữa sân thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Không ít trên mặt đều là lộ ra một vòng nghiền ngẫm theo băng lãnh nụ cười. Không hổ là người điên. Vẫn là như trước kia một dạng tác phong a, ha ha. Cái này ngược lại là có trò vui nhìn a, Tống Quân Kiệt giờ này khắc này. hơi kém nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Sự tình quả nhiên là tại hướng hắn tưởng tượng bên kia phát triển a. Không chỉ có đem chỗ có chuyện đều thuận lợi giải quyết, cũng mà còn có miễn phí tay chân, miễn phí trò vui có thể nhìn. Thật sự là quá thoải mái, quá thuận lợi. Tần Dương, ngươi thấy sao? Đây chính là ngươi chạy đến hạ tràng a. Nghe được Lam Phong lời nói, Tần Dương trên mặt sốt ruột chờ mong biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm thất vọng cùng bi thương. Hắn thân thể tại lúc này run rẩy càng thêm lợi hại. Khuôn mặt gầy gò bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Trên tay chảy xuống máu tươi càng nhanh địa rơi xuống. Chìm, nhìn lấy Lam Phong khuôn mặt. Khó khăn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là một cái kẻ đào ngũ. Ngươi phản bội sở hữu Long Thứ huynh đệ. Bởi vì ngươi không xứng có tư cách xuất hiện ở đây. Lam Phong ngữ khí dày đặc, tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cùng Tần gia nỗ lực phải có đại giới. Lam Phong thanh âm giống như từng nhánh mũi tên đâm vào Lang Vương Tần Dương tâm, khiến cho đến trong lòng của hắn kịch liệt đau nhức vạn phần. Trên mặt thống khổ lan tràn, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà rơi xuống. Đưa ngươi vũ khí xuất ra đi. Trong mắt ta, Lang Vương không phải kẻ hèn nhát, tuyệt sẽ không trốn tránh bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Nhìn lấy Tần Dương bộ dáng, thanh âm lạnh như băng chậm chậm địa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hôm nay, ta liền để ngươi chết ở chỗ này, cho ngươi đi vì những cái kia chết đi huynh đệ chôn cùng. Nghe vậy, Tần Dương thân thể run lên bần bật, giống như có điều ngộ ra. Sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi từ trong tay áo móc ra một thanh theo. Lam Phong gần như giống như đúc nhưng là thanh đồng chi sắc tam lăng quân thứ đến. Một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập giữa phiến thiên địa này. Vì cái gì ngươi không thể tha thứ ta? Vì cái gì ngươi? Chấm ngoặc kép, Tần Dương lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Tràn ngập sát ý tiếng gầm gừ từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bởi vì ngươi là kẻ đào ngũ, bởi vì ngươi là kẻ hèn nhát, bởi vì ngươi là phản đồ. Lam Phong lời nói giống như từng cây mũi tên đâm vào Tần Dương tâm lý, khiến cho hắn thân thể hung hăng run lên, biểu hiện trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Ta lấy ngươi sẽ minh bạch, nhìn tới, cuối cùng vẫn là ta sai. Một lát sau, Tần Dương trên mặt tràn ngập sát ý cùng thống khổ thanh âm từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Ta từ ở ngoài ngàn dặm chạy tới nơi này, kết quả lại đạt được ngươi một câu nói như vậy ngữ. Xem ra ta chỗ sùng bái người kia sớm tại 5 năm trước liền chết. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Theo Tần Dương nắm chặt trong tay Tam Lăng quân thứ, toàn thân hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi. Hung lệ khí tức không che giấu chút nào địa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Tần Dương tựa như hóa thành một đầu nhìn thấy con mồi trở nên hung lệ cùng cực. Lộ ra sắc bén răng nanh cự lang. Hung lệ vô biên, cuồng bạo cùng cực. Lang vương chi tư, triển lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn không còn là ôn hòa Tần Dương, mà chính là hung lệ lang vương. Cảm nhận được Tần Dương trên thân khí thế, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng không tệ lắm, tuy nhiên thời gian 5 năm ngươi cũng chỉ có điểm ấy trưởng thành lời nói. Ngươi không xứng được xưng Lang Vương. Oanh, nghe được Lam Phong lời nói, một cỗ càng thêm cường đại khí thế từ Tần Dương trong thân thể bạo phát. Hung lệ khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Tại thời khắc này, mọi người trong mắt tựa như sinh ra một loại ảo giác. Sau lưng Tần Dương, như có một đạo cự đại thanh sắc bóng sói tại ngửa mặt lên trời gào thét. Hung lệ lộ ra, khát máu như mạng, phần khí thế này, khiến cho đến mọi người tại đây một trận kinh hãi, một trận sợ hãi, cho dù là Tống Quân Kiệt cũng cảm thấy một trận rùng mình. Giờ khắc này Tần Dương trên thân bạo lệ khí tức thật sự là quá mức nồng đậm. Quá mức khủng bố, tựa như không có một tơ một hào cảm tình tồn tại. Giờ khắc này Tần Dương, so trước đó Lăng Cương còn cường đại hơn, còn kinh khủng hơn. Đây chính là Long Thứ đội viên Lăng Vương thực lực kinh khủng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.